Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, nói không chừng phi tấn võng cùng làn đạn võng cũng không phải hắn sáng tạo. Có lẽ là hầu hạ kim chủ hầu hạ hảo, nhân ra ném cho hắn hai cái trang web làm hắn chơi chơi đâu, thất vọng rồi. Thật không nghĩ tới ta thích thượng cư nhiên là loại người này, mệt ta mỗi ngày cùng chúng ta. Dường như, kéo bên người người đăng ký phi tấn võng, hiện tại ngẫm lại thật không đáng giá, còn dùng hộ vượt qua 100 triệu liền giả nữ trang khiêu vũ chúc mừng. Người như thế nào không dứt khoát nhảy cái thoát y vũ? Không chuẩn bánh lới lớn hơn nữa, ghê tởm chết ta. Gạch bỏ phi tấn võng, về sau dùng hồi Weibo, ngắn ngủn trong vòng một ngày. Ở người có tâm cố tình kích động hạ. Gạch bỏ phi tấn võng võng hữu vượt qua mấy vạn người. Đào mộ phi tấn tài khoản phía dưới có mấy chục vạn điều võng hữu nhắn lại. Có tin tưởng hắn duy trì hắn, có thảo muốn giải thích, còn có chửi rủa chửi bới hắn. Thậm chí ngay cả đang ở tiến hành quốc dân giáo hoa giáo thảo bình chọn đại tái đều đã chịu ảnh hưởng, có chút võng hữu vọt tới tiết mục tổ phía chính phủ tài khoản phía dưới chửi rủa tiết mục tổ can. Bản không phải ở chọn lựa giáo hoa giáo thảo, mà là ở chọn lựa quốc dân nghiêu lang cùng quốc dân công chúa. Có phải hay không tuyển chọn ra giáo hoa giáo thảo còn muốn ở dạ sắc treo biển hành nghề tiếp? Khách nha, sự tình nháo càng lúc càng lớn, càng ngày càng oanh động, có chút tiền thủ cha mẹ người nhà cũng sôi nổi gọi điện thoại tới dò hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có người đã không còn tín nhiệm đào mộ cùng phi tấn võng. Trực tiếp ở trong điện thoại làm hài tử về nhà. Không ít tuyển thủ đã chịu ảnh hưởng. Sôi nổi tìm được tiết mục tổ muốn lui tái. Mà ở này đó do dự không chừng tuyển thủ trung gian. Vẫn luôn ở không ngừng nhảy nhót thẩm dục hấp dẫn mọi người lực chú ý. Các ngươi đừng nói như vậy mộ mộ. Mộ mộ sẽ thương tâm ân y hắn là cái đặc biệt người tốt. Hắn khẳng định sẽ không đương MB, hắn chính là ở hộp đêm đánh quá công. Một cô nhi từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên không ba không mẹ không ai nuôi sống. Chính mình làm công kiếm tiền dưỡng chính mình, này chẳng lẽ cũng là sai sao? Xuất thân không hảo chẳng lẽ là chính hắn lựa chọn sao? Các ngươi biết mộ mộ có bao nhiêu nỗ lực sao? Hắn đặc biệt có tài hoa. Sẽ ca hát sẽ khiêu vũ biết công phu kỹ thuật diễn đặc biệt hảo. Hắn ở hát chấn thời điểm cho ta đương quá thế thân. Chúng ta đạo diễn đều nói hắn kỹ thuật diễn so với ta khá hơn nhiều. Hắn còn ở giang hồ xa đoàn phim cấp Vương Bác Viễn đương quá thế thân. Có chút màn ảnh chụp Vương Bác Viễn đều không có hắn có cảm giác. Đây là Trình Bảo Đông đạo diễn cùng Vương Bác Viễn chính mình chính miệng thừa nhận. Trình Bảo Đông đạo diễn còn nói mộ mộ diễn kịch phong cách đặc biệt giống Nghiêm Thịnh Nghiêm ảnh. Đế, mộ mộ như vậy có tài, chính là bởi vì hắn là cô nhi, không bối cảnh không chỗ dựa, ở hát chân ăn không ít đau khổ các ngươi biết không? Hắn ở chúng ta đoàn phim thời điểm, bị nhà đầu tư làm khó dễ, rõ ràng vào hào hiệp chuyện đoàn phim, liên hợp đồng đều ký lại bị người đá đi. Ta không được các ngươi nói như vậy mộ mộ, hơn nữa đào mộ chính mình liền có tiền, hắn không cần tìm kim chủ, các ngươi biết hắn chỉ là năm nay 7 tháng ở thị trường chứng khoán thượng kiếm lời nhiều ít sao? Hiện tại đại bàn như vậy không xong, liền ta ca đều bồi không ít, đào mộ tiền lời hồi báo suất đều vượt qua 7-8 lần, thẩm dục nói chuyện có cái đặc điểm, chính là đặc biệt thích tìm đối lập. Xem ở người khác trong mắt chính là phủng nhất dẫm một. Cuối cùng kết quả chính là hắn nhảy nhót càng hoan, chán ghét đào mộ người liền càng nhiều. Thậm chí ngay cả nguyên bản đối chuyện này không gì cảm giác Vương Bác Viễn cùng Nghiêm Thịnh fan. Mê điện ảnh đều bởi vì thẩm dục này phiên lời nói. Đối đào mộ sinh ra cực độ bài xích tâm tính. Đây là thu đào mộ nhiều ít chỗ tốt mới có thể nói ra như vậy đối lý nói tới. Nhìn một cái này phiên lời nói đào mộ lớn lên soái có tài hoa liền tính, đến nỗi sao cổ lợi hại hay không ta cũng không biết. Liền nói hắn kỹ thuật diễn hảo chuyện này nhi, một cái mới vừa tiến đại học không thượng quá mấy ngày khóa sinh viên năm nhất kỹ thuật diễn cư. Nhiên so Vương Bác Viễn hảo, ta thảo chính là Nghiêm Thịnh năm đó cũng không dám như vậy khoác lác đi. Cũng không sai biệt lắm đi, ngươi không thấy hắn cũng dám thổi đào mộ kỹ thuật diễn có thể so sánh Nghiêm Thịnh sao? Ta liền muốn biết cái này Thẩm Dục nói như vậy. Trình Bảo Đông, Vương Bác Viễn cùng Nghiêm Thịnh bản nhân có biết hay không? Một đám võng hữu sôi nổi tác Trình Bảo Đông, Vương Bác Viễn cùng Nghiêm Thịnh, ngươi nói hắn nịnh bợ đào mộ liền nịnh bợ đào mộ đi. Cứ nhiên dám dẫm Vương Bác Viễn cùng Nghiêm Thịnh, đầu óc tưới nước đi. Còn có chút võng hữu mắt sắc phát hiện điểm đáng ngờ. Ai, các ngươi phát hiện không có. Thẩm Dục ý tứ, là hắn cùng đào mộ trước kia liền nhận thức a. Ta liền nói có điểm không thích hợp sao. Cái này Thẩm Dục ở tiết mục thu trong lúc tồn tại cảm đặc biệt cường. Ta tổng cảm thấy hắn màn ảnh so người khác nhiều, xuất hiện thời gian đặc biệt trường, hơn nữa chụp người khác tiết mục hắn cũng có thể lộ mặt. Các ngươi nói có thể hay không là tiết mục tổ biết hắn cùng đào mộ quan hệ hảo. Cố ý chiếu cố hắn cho hắn màn ảnh đi, kia cũng quá không công bằng đi. Ta đã sớm tưởng nói, ta đặc biệt phiền cái này Thẩm Dục, cũng không biết từ chỗ nào toát ra tới. Tự mình cảm giác đặc biệt tốt đẹp, còn luôn thích để cho người khác phủng hắn nhường hắn. Một cái nam cả ngày nũng nịu nơi nơi làm nũng, bắt được ai cọ ai, áp cái chân đều có thể khóc 20 phút, nhìn thấy triệu trùng đều có thể dọa ra Pavarotti nam cao âm. Này cũng quá nương đi, liền cùng chó nhật dường như, trừ bỏ sẽ nịnh bợ, làm gì đều không được. Một câu tức khắc chọc tới Thẩm Dục fan. Đào mộ từ đời trước liền biết, Thẩm Dục fan sức chiến đấu đặc biệt cường, hơn nữa toàn viên đều là cái loại này ngốc nghếch hộ thân mụ phấn. Vương Bác Viễn cùng Nghiêm Thịnh fan khinh bỉ đào mộ không quan trọng. Cứ nhiên dám đối với Thẩm Dục châm chọc mỉa mai, này đó fan lập tức không là money đầu tiên là ở Thẩm Dục phi tấn phía dưới đem sở hữu Vương Bác Viễn cùng Nghiêm Thịnh fan một đốn mắng. Mắng hai nhà fan không thể không rời khỏi phi tấn, cuối cùng còn không đã ghiền, lại chạy đến Nghiêm Thịnh cùng Vương Bác Viễn tia ba bạo đi. Hai người bởi vì hình tượng lộ tuyến, đều không có đăng ký Weibo hoặc là phi tấn tài khoản. Liền như vậy một nắm fan sức chiến đấu cuối cùng thế nhưng thành công bạo hai vị ảnh đế đại gia. Một đường siêu sao tia ba. Chỉ một thoáng ngay cả ăn dưa võng hữu cùng giải trí truyền thông đều chấn kinh rồi. Rất nhiều người lực chú ý lập tức từ phi tấn võng cùng đào mộ trên người chuyển rời đến Thẩm Dục. Bên này, tại đây trong lúc, đào mộ vẫn luôn không có đáp lại. Hắn làm phi tấn võng công nhân thống kê từ hơn 10 gia truyền thông tin nóng bắt đầu. Phi tấn võng cùng làn đạn võng gặp tổn thất, chụp hình trên mạng những cái đó lời nói quá kích võng hữu ngôn luận. Đem sở hữu tài liệu siêu tập thỏa đáng, trực tiếp mời luật sư hướng tòa án khởi tố. Bất quá lệnh đào mộ không nghĩ tới chính là, Lưu Diệu động tác cư nhiên so với hắn còn nhanh một bước. Hơn nữa Lưu Diệu không riêng khởi tố bôi nhọ dạ sắc cùng đào mộ hơn 10 gia truyền thông. Hắn còn đem sau lưng chủ đạo này hết thảy dục tiêu truyền thông một khối tố cáo. Thậm chí đem Diêu Văn Tiêu như thế nào thuê thám tử tư xâm phạm dạ sắc riêng tư. Như thế nào tiêu tiền hối lộ hơn 10 gia truyền thông liên thủ bôi đen đào mộ chứng cứ trực tiếp. Phơi đến phi tấn trên mạng, sớm tại đào mộ nhắc nhở hắn Diêu Văn Tiêu cùng Thẩm Dục có vấn đề thời điểm. Lưu Diệu hai vợ chồng liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Lưu Diệu phái tiểu đệ 24 giờ không gián đoạn theo dõi Diêu Văn Tiêu. Đồng thời liên hệ Yến Kinh lợi hại nhất kinh tế loại luật sư. Thời khắc làm tốt thư kiện chuẩn bị, làm cố vấn thời điểm luật sư còn nhắc tới quá, giống nhau nghệ sĩ khởi tố truyền thông, liền tính thắng kiện cũng chỉ có thể bắt được tượng trưng tính bồi thường. Mà những cái đó truyền thông lợi dụng tiêu phí nghệ sĩ phương thức đạt được cực đại tuyên truyền độ. Cùng chú ý độ, liền tính cuối cùng đăng báo xin lỗi. Đạt được lợi nhuận cùng tổn thất mặt mũi so sánh với. Cũng đều là không đau không ngứa. Lại nói đào mộ tương lai khẳng định phải làm diễn viên. Còn muốn đi vào giới giải trí. nếu cùng truyền thông quan hệ chỗ quá cương, cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhưng là Lưu Diệu cùng Mạnh Tề tự tin lấy Đào Mộ bản lĩnh. Liền tính tương lai tiến giới giải trí, cũng khẳng định không cần đã chịu này đó vô lương truyền thông cản tay. Một hai phải luật sư nghĩ cách lấy ra một cái phương án. Lấy bị tương lai thật sự có vô lương truyền thông vu hãm Đào Mộ khi. Cấp những cái đó bịa đặt truyền thông một cái trầm trọng giáo huấn. Hơn nữa đáp ứng, nếu luật sư có thể làm cho bọn họ vừa lòng, Lưu Diệu nguyện ý lấy ra 100 vạn làm tạ ơn. Trọng thưởng dưới, kia luật sư cũng là liều mạng, hoa non nửa tháng thời gian, lại là tra luật pháp lại là tra án lệ, cuối cùng nghĩ ra được một cái biện pháp, vì thế ở nửa tháng sau, Đường Diêu Văn Tiêu thật sự liên hợp mười mấy gia truyền thông bịa đặt sinh sự bôi nhọ Đào Mộ cùng. Dạ Sắc khi, sớm có chuẩn bị Lưu lão bản liền ở luật sư kiến nghị hạ. Trực tiếp lấy phỉ báng tội, không chính đáng cạnh tranh, dò hỏi thương nghiệp cơ mật, phi pháp chọn dùng Đào Mộ bản nhân chân dung quyền cập Dạ Sắc nhãn hiệu thu hoạch cách xù lợi nhuận. Chờ tội danh đem hơn 10 gia truyền thông liên cùng Dục Tiêu truyền thông cùng nhau cáo thượng tòa. Án, nếu án tử đánh thắng nói. Nhìn ra này hơn 10 gia truyền thông ít nhất đến bồi cái táng gia bại sản mới có thể thoát thân. Đến nỗi Dục Tiêu truyền thông đảo không đến mức như vậy thà money rốt cuộc Dục Tiêu truyền thông. Lưng dựa Thánh An tập đoàn, nhân gia huyết hậu nột. Cùng lúc đó, vẫn luôn chiến đấu ở trước nhất tuyến Thẩm Dục Thế mới biết hắn nhất tưởng kết giao Đào Mộ sở dĩ sẽ. Thảm như vậy, đều là hắn chúc mã bạn tốt Đào Quỷ. Người sao lại có thể như vậy? Cực độ khiếp sợ Thẩm Dục không màng quay chụp trong lúc trực tiếp chạy về khách sạn. Lấp kín sứt đầu mẻ trán Diêu Văn Tiêu. Người rõ ràng biết ta rất muốn cùng Đào Mộ giao bằng hữu. Người vì cái gì muốn như vậy thương tổn hắn? Người chẳng lẽ không biết? Người làm ra loại chuyện này. Đào Mộ nhất định sẽ không tha thứ ta. Người vì cái gì muốn làm như vậy? Diêu Văn Tiêu vẻ mặt hỏng mất nhìn Thẩm Dục, hắn cũng không nghĩ tới chính mình nhất cử nhất động cư nhiên đều dừng ở Lưu Diệu trong mắt. Hiện tại Lưu Diệu đem hắn cùng kia hơn 10 gia truyền thông cùng nhau cáo thượng tòa án. Vẫn là chứng cứ vô cùng xác thực bằng chứng như núi cái loại này cáo. Sự tình nháo lớn như vậy, bằng Diêu Văn Tiêu bản thân chi lực, khẳng định bất quá đi, nhưng hắn nếu xin giúp đỡ trong nhà. Chỉ sợ sẽ làm ra ra thất vọng, đến lúc đó hắn ly Thánh An tập đoàn người thừa kế vị trí chỉ sợ lại xa một bước. Rốt cuộc Diêu gia không ngừng hắn một cái tôn tử, càng làm cho Diêu Văn Tiêu cảm thấy nghẹn khuất chính là loại này mấu chốt thượng. Thẩm Dục cư nhiên còn chạy tới trách cứ hắn, ngươi còn trách ta, ngươi nhìn xem Lưu Diệu phát những cái đó ảnh chụp, chúng ta từ tiến kinh đã bị bọn họ theo dõi. Cái kia Đào Mộ căn bản không tin ngươi, cho nên mới sẽ phái người nhìn chằm chằm ta, ngươi tâm tâm niệm niệm muốn cùng nhân gia giao bằng hữu. Nhân gia xử lý ngươi là ai a? Ngươi hiện tại cư nhiên còn vì hắn tới trách ta, ngươi đầu óc có phải hay không nước pháo? Thẩm Dục ghen ghét khiếp sợ nhìn Diêu Văn Tiêu, ngươi hung ta, ngươi cư nhiên hung ta. Rõ ràng là ngươi đã làm sai chuyện tình. Ngươi cư nhiên còn dám đúng lý hợp tình mắng ta đầu óc nước vào. Ngươi người này như thế nào như vậy? Ta, nhìn Thẩm Dục thủy linh linh trong ánh mắt lộ ra ủy khuất. Diêu Văn Tiêu lập tức dập tắt lửa, tiến lên cầm Thẩm Dục bả vai. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chính là quá sốt ruột. Diêu Văn Tiêu một đốn. Lại tưởng đem vấn đề quái đến Đào Mộ trên người, đều là hắn sai. Nếu không phải bọn họ cố ý cho ta hạ bộ, tìm người nhìn chằm chằm ta, sự tình căn bản sẽ không phát triển đến bây giờ như vậy. Cái kia Đào Mộ, ngay từ đầu liền không thích chúng ta, hắn ở cố ý tính kế chúng ta. Tiểu Dục, ngươi không biết, ta tình cảnh hiện tại phi thường gian nan, Lưu Diệu cùng Đào Mộ bắt được ta hối lộ truyền thông chứng cứ. Còn đem ta tố cáo, nếu kiện tụng thua. Ta cùng Dục Tiêu truyền thông liền xong rồi, vậy ngươi vì cái gì muốn làm như vậy nha? Thẩm Dục mơ mơ màng màng mà nhìn Diêu Văn Tiêu. Nếu ngươi không đi nhằm vào Mộ Mộ, không đi bôi đen hắn, cố ý tin nóng hắn ở dạ sắc làm công sự tình. Còn vặn vẹo hắn ở dạ sắc làm công sự thật, hắn cũng sẽ không khởi tố ngươi nha, ta còn không phải là vì ngươi, Diêu Văn Tiêu buột miệng. Thốt ra, ngươi luôn là như vậy, để ý cái kia họ Đào, ta ghen ghét, hơn nữa ta tổng cảm thấy. Hắn tương lai sẽ thương tổn ngươi, vậy ngươi cũng không thể như vậy à. Hại người là sai, Thẩm Dục chớp chớp đôi mắt, rốt cuộc vẫn là đau lòng vị này thanh mai trúc mã. Bằng không ngươi đi cấp Đào Mộ xin lỗi đi, ngươi liền nói ngươi sai rồi, ngươi đi cầu xin hắn, làm hắn tha thứ ngươi lần này được không? Ta tuyệt đối sẽ không đi cầu hắn. Diêu Văn Tiêu nháy mắt bạo nộ. Ta Diêu Văn Tiêu cầu ai cũng sẽ không cầu hắn, chính là ngươi không đi cầu hắn. Kiện tụng vạn nhất thua, ngươi liền cái gì đều không có nha. Thẩm Dục chớp chớp đôi mắt, ngươi không sợ chọc ngươi ra ra sinh khí, ngươi ra ra không cho ngươi đương người thừa kế lạp. Diêu Văn Tiêu, ngoặc kép, Thẩm Dục mềm lòng thở dài. Tính, ngươi không nghĩ đi cầu hắn, ta giúp ngươi cầu đi, chương 59 Thẩm Dục tìm được Đào Mộ thời điểm. Đào Mộ chính làm phi tấn võng công nhân đem mỗi vị tuyển thủ ở tiết mục chung xuất hiện số khung. Hình thượng truyền tới quốc dân giáo hoa giáo thảo phía chính phủ phi tấn. Bởi vì rất nhiều võng hữu đều ở nghi ngờ tiết mục tổ không công bằng. Cấp mỗi vị tuyển thủ màn ảnh xa xa vượt qua những người khác. Loại này nghi ngờ Đào Mộ sớm tại quay chụp chi sơ liền có đoán trước. Cho nên hắn dựa theo mẫu bổng quốc cực đoan fan cách làm. Rất là công bằng làm tiết mục tổ ở hậu kỳ cắt nối biên tập thượng. Cần phải bảo đảm mỗi vị tuyển thủ số khung hình đại khái tương đồng. Vẫn luôn ở chú ý quốc dân giáo hoa giáo thảo bình chọn đại tái các võng hữu đại khái cũng không. Nghĩ tới tiết mục tổ còn có loại này tao thao tác. Tức khắc chấn kinh rồi. Xem điện ảnh phim truyền hình nhiều năm như vậy. Ta lần đầu tiên biết cái gì kêu số khung hình, cái này tiết mục tổ đủ tàn nhẫn nha. Loại chuyện này cũng làm đến ra tới. Ngoặc kép, hết chương.